Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh đến dữ dội, cả người hắn bị sốt đến mất ý thức. Khu Thư Dịch cũng lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với kỳ mẫn cảm mà sách vở đã nói đến. Anh cũng hiểu vì sao Cố Thịnh lại tìm đến mình, bởi anh là một beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Thế nào rồi? Bà nội Chu ở tầng dưới thấy Chu Thời Dịch đi ra liền hỏi tình hình của Cố Thịnh. Vừa mới ngủ thiếp đi, bà đừng lo. Chu Thời Dịch cũng không ngờ kỳ mẫn cảm của Alpha lại như thế này. Gia đình anh toàn là beta, hơn nữa anh chỉ được đọc mô tả về kỳ mẫn cảm của Alpha trong sách. Lần trước ở bệnh viện, kỳ mẫn cảm của Cố Thịnh cũng đã gần kết thúc, không trải qua tận mắt thì khó mà hiểu được. Alpha vốn là chiến binh bẩm sinh, khi kỳ mẫn cảm đến, Alpha sẽ cảm thấy bốc đồng, dễ nóng giận, trở nên rất hung hăng, đồng thời kèm theo đau đớn và sốt cao. Khi Cố Thịnh đến tìm anh, nói rằng kỳ mẫn cảm của hắn không có thuốc ức chế nào có thể kiềm chế được, nên cần anh giúp đỡ. Lần trước ở bệnh viện, Chu Thời Dịch gặp phải Cố Thịnh cũng sắp qua kỳ mẫn cảm, nên anh chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Bịch bịch, va hoảng, nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ trên lầu. Chu Thời Dịch chào bà nội một tiếng rồi vội vàng chạy lên. Bà nội Chu có phần lo lắng, nhưng chỉ có thể ở dưới chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ. Kỳ mẫn cảm của Alpha dài dằng dặc và khó chịu, đặc biệt là như Cố Thịnh. Một Alpha chỉ có thể tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm, cả người hắn trở nên vô cùng bạo lực, có xu hướng phá hoại. Khi Chu Thời Dịch đẩy cửa vào, thấy Cố Thịnh ngồi dưới đất, mặt đất đầy mảnh vỡ. Cố Thịnh thấy cửa mở, liền lao thẳng về phía Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch không hoảng không hốt, khống chế được Cố Thịnh, trói hai tay hắn lại. Anh thấy vết thương trên cổ tay Cố Thịnh vẫn còn rỉ máu, là do hắn giãy giụa tạo ra. Băng vải trên giường đã bị Cố Thịnh xé thành từng mảnh, Chu Thời Dịch còn có gì không hiểu nữa. Cố Thịnh lúc này giống như một con thú hoang mất đi lý trí, cực kỳ hung hăng. Chu Thời Dịch bị Cố Thịnh đâm sầm một cái, xương sườn đau nhói. Anh rất khéo léo khống chế được Cố Thịnh, nhưng hắn vẫn giãy giụa, liên tục lao về phía Chu Thời Dịch. Cứ thế, một người trói, một người giãy giụa, cuối cùng cả hai đều kiệt sức. Chu Thời Dịch cuối cùng cũng khống chế được Cố Thịnh, anh lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống một bên, lúc này cũng không còn sức để dọn dẹp hiện trường. Cố Thịnh vẫn không ngừng giãy giụa trên giường, cuối cùng cũng mệt mỏi, thiếp đi trên giường. Chiếc giường hắn nằm là giường đơn do bố mẹ Chu chuẩn bị cho, nên trên đó không có gì chuẩn bị trước. Cố Thịnh cũng rất bài xích thuốc an thần, chỉ có thể dùng biện pháp vật lý để chống chọi. Trên hai cánh tay Chu Thời Dịch cũng đầy vết cào của Cố Thịnh, nhưng anh đã không còn sức để xử lý, một tay gác lên đầu gối, cứ thế tựa vào giường chợp mắt. Anh mơ màng, cảm thấy vết thương trên cánh tay hơi ngứa. Anh mở mắt ra, thấy Cố Thịnh co ro bên chân mình. Cúi đầu nâng cánh tay Chu Thời Dịch lên, li ếm láp vết thương trên đó. Trong lúc Chu Thời Dịch ngủ, không biết từ khi nào Cố Thịnh đã thoát khỏi sự trói buộc mà Chu Thời Dịch hoàn toàn không hay biết. Chu Thời Dịch cảm thấy da đầu tê dại, túm lấy cổ áo phía sau của Cố Thịnh, kéo hắn ra. Cố Thịnh, trong kỳ mẫn cảm, Alpha làm ra hành động gì cũng không lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thời Dịch không ngờ khi Cố Thịnh thoát khỏi sự trói buộc, không chạy ra ngoài, cũng không có hành động hung hăng nào, ngược lại vây quanh Chu Thời Dịch, li ếm láp vết thương cho anh, dù rằng cách làm này chỉ khiến Chu Thời Dịch cảm thấy da đầu tê dại. Vì bị giật mình, Chu Thời Dịch không kiểm soát được lực tay, Cố Thịnh suýt bị cổ áo của mình siết chết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, Chu Thời Dịch tưởng Cố Thịnh cuối cùng cũng lấy lại được chút ý thức, liền nới lỏng lực đạo. Cố Thịnh, cậu đứng lên đã. Thấy đôi mắt Cố Thịnh đỏ ngầu, Chu Thời Dịch đột nhiên nhận ra có điều không ổn. Cố Thịnh bất ngờ lao tới, Chu Thời Dịch không kịp đề phòng, đã bị hắn đờ, uống đất. Cố Thịnh khẽ hít hít ở cổ Chu Thời Dịch, dường như đang tìm chỗ để cắn. Cảm giác này rất kỳ quái, giống như bị động vật ăn thịt cỡ lớn nhắm trúng, giờ con thú này dường như đã đói khát khó nhịn. Ống thuốc an thần trong tay Chu Thời Dịch đã đẩy ra. Lúc này nếu không kiểm soát được, thì cứ tiêm cho Cố Thịnh một mũi đã. Cố Thịnh, cậu nghe được tôi nói không? Cố Thịnh nghe thấy giọng Chu Thời Dịch, màu đỏ trong mắt thoái lui đi một chút, hắn dường như cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt là ai. Chu Thời Dịch, là tôi. Cố Thịnh lại đột nhiên cúi đầu, một phát cắn vào tay Chu Thời Dịch đang cản hắn. Hừ, Chu Thời Dịch đẩy Cố Thịnh ra, nhưng hắn quyết không chịu nhả. Răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt, Chu Thời Dịch có thể cảm nhận được tin tức tố của Cố Thịnh theo tuần hoàn máu đi vào cơ thể mình. Cũng là lúc này, anh mới có thể ngửi thấy cả căn phòng đều là mùi tin tức tố của Cố Thịnh. Sớm từ 2 tháng trước, tin tức tố trong cơ thể Chu Thời Dịch đã chuyển hóa xong, nên anh giống như những beta khác, không thể ngửi thấy tin tức tố của người khác. Không biết có phải vì trước đây đã từng có tình huống như vậy không? Anh hiện tại có thể cảm nhận rõ tin tức tố của Cố Thịnh đang xông thẳng vào cơ thể mình. Kèm theo đó là mùi tanh nhạt từ vết thương của Chu Thời Dịch truyền đến, trong căn phòng ngủ tràn ngập mùi bạc hà, xé toạc một kẽ hở. Chu Thời Dịch có thể cảm nhận được Cố Thịnh đang tham lam út mát vết thương của mình, cố gắng hút ra nhiều máu hơn từ vết thương nhỏ đó. Chu Thời Dịch để lộ đầu kim của thuốc an thần, Cố Thịnh lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Chu Thời Dịch cứng người, anh không chắc Cố Thịnh có nhìn thấy ống thuốc an thần đó không. Đây là biện pháp cuối cùng mà anh và Cố Thịnh đã thỏa thuận trước đó. Cố Thịnh buông tay Chu Thời Dịch ra, ánh mắt kiên định nhìn anh. Hắn như tìm thấy điểm tựa của mình vậy, vươn tay ôm lấy cổ Chu Thời Dịch, cọ cọ vào vai cổ anh như đang làm nũng. Chu Thời Dịch, tôi khó chịu quá. Chu Thời Dịch ngồi dậy, trong lúc đó Cố Thịnh vẫn rất im lặng, ôm anh như một con gấu túi. Hơi thở ẩm ướt của Cố Thịnh phả vào cổ anh, khiến cổ nổi đầy da gà. Thời gian lâu rồi, Chu Thời Dịch cũng quen dần. Chu Thời Dịch tốn hết khí lực ngàn cân, đặt Cố Thịnh xuống giường. Vừa đặt xuống, Cố Thịnh đã dùng tay chân giam Chu Thời Dịch trên giường. Cố Thịnh vẫn còn sót lại chút ý thức, nhưng rất ít ỏi. Hắn không hài lòng với động tác muốn rời đi của Chu Thời Dịch. Đi đâu? Chu Thời Dịch chỉ có thể dịu dàng dỗ dành. Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu, sẽ về ngay. Không ăn, cậu ôm tôi đi, đừng đi. Lúc tỉnh táo, Cố Thịnh sẽ không nói ra những lời như thế này. Chu Thời Dịch khựng lại. Đặt tay lên tóc Cố Thịnh, vuốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi không đi. Anh mặc nguyên quần áo nằm xuống. Cố Thịnh cứ mãi chui vào lòng anh. Mặt Cố Thịnh đỏ bừng, cả người khó chịu đến mức muốn dính sát vào Chu Thời Dịch, tìm kiếm chút mát mẻ. Mùa hè vốn đã nóng, thêm vào đó phòng ngủ của Cố Thịnh, máy lạnh lại hỏng, nên cả hai người nửa đêm đổ mồ hôi đầm đìa. Nhân lúc Cố Thịnh ngủ mơ màng, Chu Thời Dịch đành chịu vận mệnh vào phòng tắm, múc một chậu nước nóng, lau qua cho Cố Thịnh. Người thấy thoải mái hơn, Cố Thịnh cũng lật người ôm lấy gối ôm, lẩm bẩm vài câu, rồi tiếp tục ngủ. Chu Thời Dịch xuống lầu, tìm thấy cơm bà nội để lại cho họ trong bếp. Bên tai vang lên tiếng bước chân, Cố Thịnh từ phía sau ôm lấy eo Chu Thời Dịch. Anh xuống dưới còn chưa đến 15 phút, Chu Thời Dịch thở dài, khẽ vỗ vỗ cánh tay Cố Thịnh. Cậu buông tôi ra trước đã, tôi phải ăn chút gì đó. Cố Thịnh hít sâu một hơi nơi cổ Chu Thời Dịch, miễn cưỡng buông anh ra. Sau đó bất kể Chu Thời Dịch làm gì, Cố Thịnh giống như một cái đuôi nhỏ vậy, đi theo sau anh, không đến một bước khoảng cách. Cậu, Chu Thời Dịch quay đầu lại, thấy Cố Thịnh hai mắt ngây thơ nhìn anh, mắt còn có tơ máu đỏ nhạt, trông giống như một con chó lớn bị chủ nhân mắng vậy. Anh đột nhiên không nói nên lời, dẫn Cố Thịnh đến phòng ăn ngồi xuống, Cố Thịnh chăm chú nhìn anh, giống như đang canh miếng xương lớn của mình. Chu Thời Dịch làm một bát mì. Thấy hắn hiện giờ vẫn còn ý thức, hẳn là không sao. Cố Thịnh nhìn thấy bát mì trước mặt, lại không chịu động đũa. Chu Thời Dịch ngập ngừng, cầm mì lên đút cho Cố Thịnh. Cố Thịnh rất ngoan ngoãn chờ được cho ăn. Đút mấy miếng sau, Chu Thời Dịch đột nhiên thấy nụ cười danh mãnh trong mắt Cố Thịnh. Chu Thời Dịch bực bội gõ nhẹ đầu hắn. Tự ăn đi. Cố Thịnh động tác chậm chạp sờ cái đầu bị gõ. Cuối cùng cầm đũa lên. Tự mình ăn hết bát mì. Để bát đũa vào chậu rửa, anh không biết Cố Thịnh khi nào sẽ đột nhiên phát điên, chỉ có thể an định Cố Thịnh trước đã. Chu Thời Dịch dẫn Cố Thịnh vào phòng tắm, giúp hắn bóp kem đánh răng. Lần này Cố Thịnh không làm lố, Chu Thời Dịch bảo hắn làm gì, hắn làm nấy. Kỳ mẫn cảm lần này của Cố Thịnh kéo dài 7 ngày, Chu Thời Dịch cũng vào lúc này phát hiện, Cố Thịnh rất thích cắn người. Vết thương trước còn chưa lành, Cố Thịnh đã để lại 3 dấu răng trên người anh rồi. Cố Thịnh cắn còn rất có kỹ thuật, nhất định sẽ khiến anh chảy chút máu, rồi tiêm tin tức tố của mình vào. Nhìn cái đầu xù mì trước mặt, Chu Thời Dịch khẽ. Xì, một tiếng, Cố Thịnh, cậu thuộc tuổi chó à? Nói xong còn có chút bực bội đan ngón tay vào tóc Cố Thịnh, làm rối tung mái tóc hắn. Nghe thấy giọng Chu Thời Dịch, Cố Thịnh ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh, phân biệt xem Chu Thời Dịch có thật sự tức giận không. Hắn miễn cưỡng dùng lưỡi cuốn đi chút máu cuối cùng, đặt tay Chu Thời Dịch lên má mình, khẽ cọ cọ. Cố Thịnh nhạy cảm biết được, mỗi lần hắn làm vậy, Chu Thời Dịch đều bó tay với hắn, lần này cũng vậy. Chu Thời Dịch nhìn mắt Cố Thịnh vẫn còn tơ máu đỏ, chỉ có thể quay đầu đi, không nói gì nữa. Đến ngày thứ năm, Cố Thịnh ngoài việc mỗi ngày đều phải ôm Chu Thời Dịch ngủ, bắt Chu Thời Dịch kể chuyện trước khi ngủ, rất dính người, thì từ lúc đầu cách một bước, đến bây giờ chỉ cần Chu Thời Dịch hoạt động trong tầm mắt hắn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch cũng là lần đầu biết được, kỳ mẫn cảm của alpha lại khó chịu đến thế. Nhất là với những alpha như Cố Thịnh không có tác dụng với thuốc ức chế, mỗi lần kỳ mẫn cảm đến đều là thử thách lớn. Không chỉ đối với bản thân Cố Thịnh, mà còn với cả người chăm sóc hắn. 7 ngày trôi qua, tứ chi Cố Thịnh thêm vài vết thương do thít chặt, trên người Chu Thời Dịch thêm mấy dấu răng, cả hai người đều có chút kiệt sức. Kỳ mẫn cảm của alpha còn có phản ứng CNSL, ý không thể kiểm soát được, Chu Thời Dịch chỉ có thể coi như không thấy. Chu Thời Dịch phớt lờ ánh mắt tố cáo của Cố Thịnh, tự nhủ với mình, đây đều là bình thường. Đến ngày thứ 7, Cố Thịnh dựa vào người Chu Thời Dịch chơi game. Một game offline, chơi mấy lần đều không lấy được phần thưởng đó, nạp tiền cũng không lấy được điểm cao nhất, Cố Thịnh có chút tức giận, tự mình giận dỗi. Chu Thời Dịch thấy vậy, giữ nguyên tư thế này, dùng điện thoại của anh vượt qua ai này. Nhìn thấy thứ hạng của mình một phát nhảy lên hạng nhất, Cố Thịnh cuối cùng cũng vui vẻ. Cố Thịnh, kỳ mẫn cảm của cậu sắp qua rồi phải không? Mẹ cậu hỏi khi nào cậu về. Cố Thịnh ngẩng đầu khỏi người Chu Thời Dịch, ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén. Cậu muốn đuổi tôi đi? Không phải, là mẹ cậu rất lo lắng cho cậu, tôi. Niên Mỹ Lan biết Cố Thịnh vào kỳ mẫn cảm, nhưng bà ở tận thành phố hát, còn bị việc khác vướng chân, không kịp qua. Cố Thịnh không muốn nghe Chu Thời Dịch nói chuyện, quay lưng lại với Chu Thời Dịch, dùng chăn trùm kín đầu, giọng nói ngột ngạt. Không cần cậu đuổi, đợi tôi khỏe, tôi tự đi. Chu Thời Dịch bị Cố Thịnh đuổi ra ngoài cửa, anh nhíu mày nhìn tấm cửa. Màn hình điện thoại lặng lẽ sáng lên, Chu Thời Dịch lấy điện thoại ra, là tin nhắn Niên Mỹ Lan gửi cho anh. Chu Thời Dịch gửi câu trả lời của Cố Thịnh qua, Niên Mỹ Lan bên kia dừng lại một chút. Lại gửi cho anh một phong bao lì xì lớn. Chu Thời Dịch nhìn phong bao lì xì đó, không nhận, anh để điện thoại xuống, trong lòng có chút phiền muộn. Trong kỳ mẫn cảm, alpha sẽ phát ra tin tức tố của mình, không chỉ bản thân hắn, mà tất cả những người có mặt, chỉ cần có thể ngửi thấy tin tức tố, đều có thể cảm nhận được cảm xúc của alpha, và trong vô thức, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha. Chu Thời Dịch hiện giờ thuộc trường hợp này. Anh và Cố Thịnh ở bên nhau 7 ngày 7 đêm, gần như từng phút từng giây đều bị tin tức tố của Cố Thịnh bao vây. Vì vậy, Chu Thời Dịch cũng bị tâm trạng của hắn ảnh hưởng, trong lòng anh nhen nhóm chút phiền muộn, nhưng không thể lý giải vì sao. Những điều này anh đều không nói với Cố Thịnh, anh tra cứu một số luận văn, phát hiện tình trạng của anh là rất bình thường. Là beta, chỉ cần tránh xa alpha hoặc omega có thể khiến mình ngửi thấy tin tức tố. Tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Dường như nhận ra Chu Thời Dịch không vui, Niên Mỹ Lan giải thích với anh, mình không có ý đó, chỉ là người lớn cho tiền tiêu vặt người nhỏ thôi. Chu Thời Dịch lịch sự từ chối, nhìn cánh cửa đóng chặt, Chu Thời Dịch đành quay người rời đi. Nghe tiếng bước chân của Chu Thời Dịch dần xa, Cố Thịnh vén chăn lên, hắn nhìn cánh cửa đó, trong lòng rất uất ức, đôi mắt hắn chuyển sang đỏ ngầu, giống hệt như lúc hắn trong kỳ mẫn cảm. Cố Thịnh nghỉ ngơi 3 ngày, rồi muốn về, ăn nhiều một chút đi, lỡ trên đường đói bụng, cháu mang nhiều đồ như vậy cũng không tiện ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Chu gắp cho Cố Thịnh một đũa thức ăn, Cố Thịnh rất lễ phép đáp lại. Khi Cố Thịnh kéo vali, đi ngang qua người Chu Thời Dịch, Chu Chu Thời dịch lại ngửi thấy mùi bạc hà nồng đậm và vô cùng mãnh liệt kia. Khoan đã, Chu Thời dịch nhíu mày, đưa tay kéo cánh tay Cố Thịnh. Mùa hè Cố Thịnh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, da thịt hai người chạm nhau, đều có chút run rẩy. Nhiệt độ truyền về từ lòng bàn tay, đều đang nói cho Chu Thời dịch biết, Cố Thịnh bây giờ có chút không bình thường. Sao vậy? Cố Thịnh quay đầu lại, đôi mắt ướt át, đáy mắt hơi đỏ, dường như không hiểu vì sao Chu Thời dịch đột nhiên kéo hắn lại. Bộ dáng này, với lúc hắn ở trên núi kia rất giống nhau. Chu Thời dịch trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ ra có lần kỳ mẫn cảm trước của Cố Thịnh chưa hoàn toàn khỏi, ở trường học đột nhiên bùng phát kỳ mẫn cảm giả. Sao thế, Tiểu Dịch, sao con còn chưa đưa Tiểu Thịnh ra ga tàu? Đè Cố Thịnh ngồi xuống ghế, Chu Thời dịch đo nhiệt độ cho hắn. Trong lúc chờ đợi, Chu Thời dịch tìm thấy thuốc thử có thể đo ngưỡng tin tức tố. Cuối cùng kết quả đã ra, Cố Thịnh quả nhiên đã bước vào kỳ mẫn cảm. Mặt Cố Thịnh đã đỏ lên, hắn uể oải nhìn Chu Thời dịch, dường như đang chờ đợi Chu Thời dịch công bố kết quả. Chu Thời dịch nhìn con số trên nhiệt kế, hạ nhiệt kế xuống, nói. Bà ơi, tạm thời chưa đi được, Cố Thịnh vẫn còn không khỏe. Ôi trời, vậy phải làm sao, có cần đi bệnh viện không? Bà nội Chu vừa nghe, có chút lo lắng. Bà đừng lo, cháu không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Cố Thịnh lảo đảo đứng dậy, Chu Thời dịch vội vàng đỡ lấy hắn. Sáng sớm, ngôi nhà nhỏ họ Chu náo loạn cả lên. Cố Thịnh không được khỏe, tất nhiên cũng chẳng thể ra ga tàu được. Chu Thời dịch, tôi đây. Chu Thời dịch ôm lấy Cố Thịnh đang sốt cao, nghe thấy hắn gọi tên mình. Chu Thời dịch, Chu Thời dịch, Chu Thời dịch. Cố Thịnh ôm chặt lấy anh, đôi mắt đỏ ngầu và hung hiểm. Hắn chỉ cảm thấy an toàn khi nghe được giọng nói của Chu Thời dịch. Hắn vốn muốn cắn anh một cái, để Chu Thời dịch biết được lợi hại của hắn. Nhưng khi nhìn thấy vết răng trên cổ tay Chu Thời dịch, Cố Thịnh chợt không nỡ. Hắn ngồi đối diện trên người Chu Thời dịch, gác đầu lên vai anh, nhìn thấy gáy Chu Thời dịch sạch sẽ, nanh hắn ngứa ngáy. Hắn nghĩ, tại sao Chu Thời dịch không phải là Omega nhỉ? Như vậy hắn có thể đánh dấu anh, để người khác vừa nhìn đã biết Chu Thời dịch là người của hắn. Nhìn vào phần gáy trơn láng của Chu Thời dịch, Cố Thịnh chợt cảm thấy không cam lòng. Chu Thời dịch cứ thấy hơi thở của Cố Thịnh phả vào gáy mình, có chút lạnh, anh định lên tiếng, nhưng vai bỗng chuyển đến một cơn đau nhói. Cố Thịnh cắn anh một cái như chút giận, ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, hắn lại như muốn làm lành, ly. Ếm đi vệt máu, cắn xong hắn có chút lo lắng, khi ngước mắt nhìn, đối diện với ánh mắt chiều chuộng của Chu Thời dịch, lòng Cố Thịnh mềm nhũn, chỉ biết gọi tên Chu Thời dịch hết lần này đến lần khác. Chu Thời dịch cũng đáp lại hắn từng tiếng một, cho đến khi giọng cả hai đều khản đặc. Ở góc độ Chu Thời dịch không thể thấy, trong mắt Cố Thịnh tràn ngập chiếm hữu và khao khát có được con người trước mắt. Hắn nghĩ, Chu Thời dịch à, sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Nếu không phải vì cậu đối xử tốt với tôi như thế, làm sao tôi lại được đà lấn tới, càng lúc càng tham lam hơn. Alpha trong giai đoạn trước sau mẫn cảm, cảm xúc sẽ rất bất ổn, dễ bị ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS thí, CS, dẫn đến mẫn cảm lần 2. Niên Mỹ Lan biết Cố Thịnh đang trong giai đoạn mẫn cảm lần 2, không dám lên ký. CS thí, CS Cố Thịnh, chỉ có thể dặn dò hắn tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cố Thịnh nằm sấp trên giường Chu Thời dịch, nhắn tin trả lời Niên Mỹ Lan. Điều hòa phòng hắn hỏng rồi, mùa hè cũng không thể để Cố Thịnh ở một mình. Hơn nữa hắn còn đang trong giai đoạn mẫn cảm, nên một đêm nọ, Cố Thịnh ôm gối, gõ cửa phòng Chu Thời dịch. Chu Thời dịch đối với Cố Thịnh, gần như là sự nhường nhịn đầy chiều chuộng, khiến hắn thành công bước vào phòng Chu Thời dịch. Chu Thời dịch thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc mềm mại của Cố Thịnh, một tay thao tác trên máy tính. Quỹ đầu tư Chu Thời dịch nhắm trúng đã bắt đầu sinh lời, ít nhất không phải lo về phí sinh hoạt. Đến giờ, Chu Thời dịch để lại máy tính cho Cố Thịnh. Cố Thịnh nhập thông tin của mình vào trang web, cùng lúc có quá nhiều người truy cập nên mạng rất chậm, nhìn biểu tượng hoa cúc nhỏ cứ xoay mãi trên màn hình, Cố Thịnh hiếm khi thấy căng thẳng như vậy. Đợi cho đến khi giao diện hiện lên, Cố Thịnh vẫn không dám tin. Chu Thời dịch, điểm của tôi có rồi. Chu Thời dịch ghé lại gần, nhìn điểm số của Cố Thịnh. Lần này Cố Thịnh phát huy vượt trội, đã vượt qua điểm chuẩn những năm trước của trường A. Chu Thời Dịch xoa đầu Cố Thịnh một cái, trong lòng rất vui mừng cho hắn. Cố Thịnh cười ha hà vài tiếng, rồi chụp màn hình điểm số gửi vào group gia đình. Bên này điểm số vừa gửi đi, cả group đều náo loạn. Điện thoại Cố Thịnh rung leng keng không ngừng, vừa mở ra, hắn đã nhận được không ít lì xì. Trong group lớp học, sau một thời gian im ắng, lại một lần nữa đón chào đợt bùng nổ tin nhắn. Có người thi tốt, có người thất bại, nhìn chung sau khi làm xong bài thi, trong lòng ai cũng đã có định số. Sau khi biết kết quả, họ phải cân nhắc đến việc đăng ký nguyện vọng. Chu Thời Dịch đã sớm biết Cố Thịnh muốn đăng ký vào trường đại học A, anh xoa xoa mái tóc của hắn. Đã nghĩ kỹ đăng ký ngành gì chưa? Cố Thịnh gạt tay Chu Thời Dịch đang nghịch ngợm trên đầu mình xuống, nắm chặt trong tay. Chu đại thần à, cho tôi mượn chút linh khí của đại thần đi. Cố Thịnh cười nói một câu, Chu Thời Dịch cũng mỉm cười, câu nói này giữa hai người họ, như một ám hiệu chỉ có hai người mới hiểu được. Cho cậu mượn. Cuối cùng Chu Thời Dịch cũng không thấy Cố Thịnh đăng ký nguyện vọng nào, chỉ biết hắn đăng ký các ngành liên quan đến tài chính. Khi điểm thi đại học vừa công bố, mọi người xôn xao vài ngày. Cuối cùng, Cố Thịnh đạt thành tích thứ hai của năm, thứ tư toàn tỉnh. Thủ khoa thành không ở trường họ, nhưng thành tích này đã khiến trường trung học Minh Đức vô cùng rạng rỡ rồi. Chỉ tiêu tuyển sinh năm sau không cần phải lo lắng nữa. Đăng ký nguyện vọng được vài ngày, Cố Thịnh lại bước vào kỳ mẫn cảm. Chu Thời Dịch cẩn thận đặt Cố Thịnh xuống, đắp chăn cho hắn thật kỹ, sợ hắn toát mồ hôi đầm đìa, bị gió lạnh thổi vào sẽ cảm lạnh mất. Anh ngồi dậy, mở máy tính, tìm kiếm về tình trạng như Cố Thịnh. Dù Chu Thời Dịch có đần độn đến đâu, anh cũng biết trong một tháng sẽ không xuất hiện ba lần kỳ mẫn cảm như vậy. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt Chu Thời Dịch, anh chống cằm, chìm vào trầm tư. Lần này, Chu Thời Dịch tranh thủ lúc tình trạng Cố Thịnh đỡ hơn, liền nhờ người đưa hắn đến bệnh viện thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái xe là hàng xóm của Chu Thời Dịch, có họ hàng với nhà họ Chu, cũng là một beta, nên không sợ người phải tin tức tố của Cố Thịnh. Tính ra, anh ta còn phải gọi Chu Thời Dịch là cháu trai. Cháu trai, các cháu cứ yên tâm, chú lái xe nhiều năm rồi, kỹ thuật vững lắm. Nào, nhớ thắt dây an toàn đấy. Chu Thời Dịch gật đầu, trước tiên để Cố Thịnh ngồi vào ghế sau, rồi anh cũng theo lên. Cố Thịnh cuộn mình trong vòng tay Chu Thời Dịch, được anh dùng chăn quấn lại ôm trong lòng, hắn có chút buồn ngủ. Hắn nghe Chu Thời Dịch nói chuyện với người phía trước, mệt mỏi nhắm mắt lại. Mãi đến lúc xuống xe, Cố Thịnh mới được Chu Thời Dịch đánh thức. Thôi hai cháu đi từ từ nhé, có việc gì cứ gọi điện cho chú, mấy ngày nay chú đều ở trong thành phố cả. Vâng ạ, cảm ơn chú. Không có gì, người đàn ông cười chào một tiếng, rồi lái xe đi mất. Chu Thời Dịch đưa Cố Thịnh vào bệnh viện, nhìn báo cáo kiểm tra của Cố Thịnh, chìm vào trầm tư. Các chỉ số trên đó cho thấy Cố Thịnh hiện giờ đúng là đang trong kỳ mẫn cảm. Cố Thịnh cũng được chuyển vào phòng cách ly dành cho Alpha. Bác sĩ chủ trị của Cố Thịnh nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe của hắn, gọi các bác sĩ khác đến cùng xem. Cuối cùng bác sĩ hỏi như thường lệ, cậu nói, cậu ấy đã trải qua ba lần kỳ mẫn cảm trong một tháng. Chu Thời Dịch gật đầu, là thế này, thiết bị bên chúng tôi không đủ tiên tiến, nên trước hết đã gửi mẫu của cậu ấy đến thành phố A, đợi bên đó có kết quả, chúng tôi mới có thể kết luận được. Bác sĩ nói tình hình với Chu Thời Dịch, hay là cậu đợi đến ngày mai hãy đến. Ngày mai chỗ chúng tôi có hội trần chuyên gia, những bác sĩ xuất sắc nhất cả nước đều đến. Nếu họ cũng không có cách, thì bên chúng tôi cũng không có phương án tốt nào để đề xuất cả. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chu Thời Dịch cầm sổ bệnh án của Cố Thịnh, đi đến bên ngoài phòng cách ly. Anh vừa mới đến cửa, Cố Thịnh như có cảm ứng tâm linh vậy, quay đầu nhìn anh. Lúc này Cố Thịnh có vẻ tiều tụy, nhưng thấy Chu Thời Dịch, mắt vẫn sáng lên. Sao rồi? Bác sĩ nói, kết quả vẫn cần thời gian, nhưng ngày mai có hội trần chuyên gia, đến lúc đó sẽ chuyển ca bệnh của cậu qua đó. Chu Thời Dịch đi đến, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, gọt táo cho Cố Thịnh. Niền Mỹ Lan biết tin Cố Thịnh, đã lái xe đến đây. Đến ngày hôm sau, các chuyên gia cùng thảo luận về ca bệnh của Cố Thịnh. Vừa hay bên thành phố A cũng có kết quả, các chuyên gia chiếu kết quả lên màn hình. Cuối cùng sau khi hơn 30 chuyên gia thảo luận, Trong tháng này, Cố Thịnh chỉ trải qua một lần kỳ mẫn cảm, hai lần còn lại có thể là do hắn hơi khó chịu, tác động tâm lý khiến hắn lầm tưởng mình vẫn đang trong kỳ mẫn cảm. Hơn nữa, vì tình trạng của Cố Thịnh đặc biệt, còn qua mặt được cả kiểm tra thông thường. Cách chương.